không nhiều thứ quan trọng. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong khi tất cả đã nhắm mắt lại và ngủ ngon lành thì ở một nơi nào đó trong thành phố tiếng nhạc vẫn ầm ĩ khuấy đảo cả không gian. Thế mà em cứ tưởng cái thằng đó dễ xơi lắm cơ, Hoài Trang đưa ly rượu lên miệng. Anh đã nói với em rồi, nếu mà nó dễ xơi thì bọn anh cũng đã thanh toán nó từ lâu, Việt Tú vẫn ngồi yên trên cái ghế. Nhưng cũng chẳng sao cả, vì như thế em thấy thú vị hơn. Anh nghĩ xem, Khánh Nam bảo vệ con bé đó như thế, bây giờ thì Viết Quân lại tuyên bố yêu nó vẫn là nút thắt để tháo tung sợi dây gắn kết bọn chúng với nhau. Hoài Trang tiếp tục, em thấy hứng thú với mấy trò này, thú vị quá. Hoài Trang, anh thấy hay là cứ cho bọn nó một trận luôn đi, mất công bày đặt quá. Việt Tú, em nói rồi, em không thích mấy trò chân tay, em thích nhìn bọn nó đau đớn về tâm hồn hơn. Hoài Trang nhếch mép, dạo này đau đầu quá, cái thằng Duy lắm mồm đấy ngày nào cũng nói liên hồi, làm đầu em muốn nổ tung. Không hiểu sao cái lũ điên đấy cũng chơi được với nó thế không biết. Cứ từ từ rồi em phải cho nó không thể nói được nữa cho xem. Cái nhóm đấy cũng toàn đứa quái dị nên chơi với nhau cũng đúng thôi. Mà, đứa con gái khác lên tiếng sao Viết Quân có thể thích một con bé nhìn xấu thế nhỉ? Vẫn im lặng đứng trong góc nãy giờ, Việt Thế khẽ nhếch mép khinh bỉ nghĩ thầm. Cô bé ấy không hề xấu, mà ngược lại. Vô cùng xinh đẹp, nếu không phải cái ông vô duyên kia bấm chuông nhầm nhà thì chắc nó còn ngủ nữa. Nhưng cũng phải cảm ơn ông đấy, vì nếu không có ông ta thì nó đã muộn học rồi. Vẫn như thường lệ, Khánh Nam, Viết Quân và Khương Duy đang đứng trước cổng trường đợi nó. Hôm nay không thấy Hoài Trang, vo ve, bên cạnh Viết Quân nữa. Tốt lắm, còn 2 phút nữa là đánh trống, Khương Duy nhìn đồng hồ. Cũng may em còn nhớ mà đi học đấy. Vẻ mặt của Viết Quân hơi khó coi, nhưng nó mặc kệ, nó chỉ quan tâm sự khó chịu của Khánh Nam thôi. Anh làm sao à, Khánh Nam nhìn sang Viết Quân, anh có sao đâu, tối qua chỉ bị một thằng dở hơi đến nhà mình ngủ rồi đạp bay mình xuống đất thôi mà. Đấy là tại mày không đạp lại chứ, Viết Quân cãi lại. Mày nói thế mà cũng nói được à, đã đi ngủ nhờ còn lắm chuyện. Giờ chào cờ đầu tuần, vẫn như mọi khi, hội học sinh được coi là các cảnh của trường, lượn đi lượn lại để giữ trật tự an ninh khu vực, nhưng đằng sau cái việc công cao cả ấy lại là những việc tư khác. Ví dụ như việc Khánh Nam đang đứng cạnh nó lúc này. Này, anh nhớ không nhầm thì MP3 của anh hết pin rồi mà. Em lấy cơ đúng không? Anh nói cho Viết Quân chưa? Chưa, anh định hỏi em trước. Sao em lại tránh trả lời bằng cách đấy? Em, nếu anh không nhầm thì em cũng có. Chút gì, với Viết Quân mà, ý anh là sao? Khánh Nam nheo mắt, em cũng thích nó, không đúng sao? Nó nhìn Khánh Nam chằm chằm, em thừa sức đặt sẵn cho anh một chỗ ở bệnh viện chuyên lo liệu chữa trị những bệnh liên quan đến thần kinh cho người khác ngay bây giờ đấy. Nếu anh muốn thì ngoài kia có sẵn xe, muốn đi luôn không? Khánh Nam bật cười, cũng đúng mà chuyện em thích Viết Quân ý, em bảo không có là không có, nó gằn giọng nhưng có vẻ Khánh Nam không chú ý cho lắm. Hay là tại Phương Linh cũng thích Viết Quân, anh nói đúng chứ, sai hoàn toàn thưa anh. Vậy em không thích nó sao không nói thẳng mà lôi cái MP3 của anh ra chịu tội thay làm gì? Vì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó ngừng lại một lúc vì dù sao em và Viết Quân cũng là bạn, nếu bây giờ xảy ra chuyện này mà em từ chối thẳng ý, thì gặp nhau sẽ khó xử lắm, chi bằng cứ vờ như mình chưa nghe thấy gì, chưa có chuyện gì xảy ra có phải hay không? Nhưng em đâu thể tránh mãi, đến đâu hay đến đó, hôm nay chỉ là buổi gặp mặt đầu xuân, vì thế bọn nó được về sớm. Hội Viết Quân, Khương Duy tổ chức đi chơi cơ, nhưng chắc là đang dán thông báo tìm trẻ lạc rồi. Nó đoán thế, vì Khánh Nam bảo bọn hắn đang tìm nó khắp nơi mà. Khánh Nam giúp nó trốn đấy chứ. Với lại chính Khánh Nam cũng mất tâm cơ, hình như là đang cố gắng đi dài cái cổng cho nhanh ý. Theo ý tưởng mà cậu nói cho nó thì cái cổng mới này sẽ chỉ cho phép một vài người vào thôi, gặp người lạ thì sẽ không mở mà sẽ có tín hiệu thông báo cho Khánh Nam xin ý kiến trước. Và những người được cái cổng tự động mở ra cho vào không nhiều. Có bà Khánh Nam, bà nội, nó Tuấn Vũ, ba mẹ Tuấn Vũ, Mai Chi, Viết Quân, Khương Duy. Chỉ thế thôi, mới có 9 giờ sáng. Nó tính đi ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra cuốn nhật ký của mẹ. Những dòng chữ nghiêng nghiêng mở ra ký ức từ 11 năm trước từ ngày đầu tiên nó gặp mẹ. Những dòng chữ cứ hiện lên dần dần trên trang giấy. Những dòng chữ ăn sâu vào đầu nó, vào tim nó. Mẹ, mẹ ơi, tại sao mẹ phải làm thế? Mẹ, con, có đáng, để mẹ, phải, hy sinh, nhiều, như thế, không, New York, Mỹ, ông John đã về New York, thực ra ông không có việc gì cả chỉ lấy cớ đi cho con gái về nhà thoải mái thôi. Ông biết nó ghét ông lắm, nhưng không sao cả, Ông chấp nhận điều đó. Dù sao việc ông không về gặp Jenny trước lúc bà ấy qua đời cũng là một điều không thể tha thứ được đối với một đứa con. Nhưng lúc đó, ông không biết bà đang hấp hối. Lúc đó trong ông chỉ có sự tuyệt vọng, sự đau khổ, sự mất mát ngự trị. Chợt ông thấy cái hộp đựng nhật ký của vợ đang đặt trên bàn. Theo thói quen mỗi tối, ông mở nó ra. Và, Jimmy, tiếng ông dồn hét lên kinh hãi. Ba, Jimmy vội chạy sang, sao thế ba? Con, tờ giấy này, Jimmy cầm bức thư trong cái hộp mà em gái để lại sững sờ. Jimmy, tại sao con lại để cái hộp ở đây? Sao con có thể thiếu cẩn trọng như vậy? Ba, Jimmy lắp bắp, con không nghĩ là Ginny sẽ bước vào đây. Ba, ba, để con sang Việt Nam lấy lại cuốn nhật ký. Ông John ngăn con trai lại. Cố trễ rồi, Jimmy, daughter is calling, chiếc điện thoại của ông hiện rõ ràng dòng chữ đó. Đây là lần đầu tiên nó gọi cho ông trong 3 năm qua. Con, đầu dây bên kia không có tiếng trả lời mà chỉ là tiếng đứa con gái tội nghiệp của ông đang thút thít. Ginny, giọng ông thở ra nhẹ nhẹ. Ginny, con bình tĩnh nghe ba này, giọng nó vỡ hòa. Ginny, nghe ba, nó cắt ngang lời ông John. Ginny, đầu dây bên kia chỉ có tiếng đồ đạc đổ vỡ. Ginny, con đâu rồi? Ginny, không một tiếng trả lời. Ông nghe thấy tiếng cánh cửa đập cái rầm và tiếng chân ai đó đang chạy. Ba, nó biết hết rồi sao? Jimmy nhìn ba lo lắng. Ông đánh rơi ngay cái điện thoại xuống sàn nhà. Ba, lỗi tại con không nên sơ suất như thế. Jimmy, Ginny biết làm sao đây? Jimmy, em biết làm sao bây giờ? Nó biết làm sao bây giờ hả Jim? Khó khăn lắm nó mới được như ngày hôm nay. Nó làm sao chịu nổi cú sốc này hả con? Ông dồn như quỵ hẳn xuống. Điều đó là quá sức của nó. Jim, em biết làm sao đây con? Chúng ta, sẽ, mất nó mất. Ba, Jimmy gọi cho đám người vẫn theo dõi em gái mỗi ngày. Sao cơ, Jimmy ngồi phịch xuống ghế, em gái cậu, Ginny, nó sẽ thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó làm thế nào để chịu đựng cú sốc quá lớn thế này đây? Ginny, đã lâu rồi, em không nhớ, gió lại lạnh thế này. Billy, hay là em đã sống trong hạnh phúc quá lâu nên không cảm nhận được sự lạnh buốt này hả anh? Đúng rồi, hạnh phúc của em, là có từ sự đau khổ, hy sinh, mất mát của người khác. Anh, em yêu gió, vì anh cũng yêu gió. Nhưng lúc này, em thấy gió thật đáng sợ. Anh, tại sao anh lại hy sinh cho em nhiều đến thế? Và cả mẹ nữa, cả gia đình mình nữa. Tại sao hả anh, em rất lạnh, em chỉ mặc độc có một cái áo sơ mi trên người thôi. Em thèm nghe tiếng ông bà cằn nhằn, tiếng ba mẹ nhắc nhở, tiếng Jimmy quát tháo và sự ân cần của anh mỗi khi em ăn mặc phong phanh thế này. Em chưa bao giờ nhận ra bi kịch của gia đình mình lại xuất phát từ em cả. Đua xe thật thích, phải không anh? Em thầm cảm ơn anh và Jim đã dạy em lái xe từ khi em mới 11 tuổi. Bây giờ em mới cảm nhận hết niềm vui sướng khi đua tốc độ cùng với gió. Gió lạnh, nhưng em không muốn dừng lại. Em muốn đi thật xa. Thật xa, em muốn trốn chạy. Tất cả, em không thuộc về nơi này. Em cũng không thuộc về gia đình mình. Em, là ai? Em, là ai? Em không biết, em cần trốn chạy. Thật xa, vì em, chẳng có quyền được ở lại. Nó cũng không biết mình đang lái xe đi đâu nữa. Nó cũng không quan tâm có ai đang nhìn mình không nữa. Đó đâu phải là vấn đề. Mà vấn đề của nó là gì? Là nước mắt, là sự cay xè của những cơn gió đang lướt qua mặt nó. Là sự mặn chát, sự đau đớn, dày vò, nó đã giết người, ngày, tháng, năm, Linh như ngủ rồi, mình vừa ru nó ngủ xong và Billy đã đòi bế nó. Mình cũng không biết mình đã khóc nhiều như thế nào nữa. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi thôi mà, tại sao ông trời lại đối xử với nó như thế? Mất mẹ, mất ba, mất anh trai, đến cả bà nội cũng hắt hủi nó, tại sao một đứa trẻ lại phải chịu nhiều như thế? Tuổi thơ của nó, một cơn ác mộng đối với tuổi thơ của nó. Mình, không bao giờ dám tin Việt Nam lại có những con người độc ác như người bà đó. Lúc này đây, mình nghĩ bà cháu cần nhau nhất chứ. Việt Nam, tuy đó là nơi mình sinh ra và sống 6 năm đầu đời ở đó. Nhưng mình cũng không ấn tượng nhiều. Và qua chuyện ngày hôm nay, con người Việt Nam càng để lại trong mình một ấn tượng chẳng có gì là tốt cả. Từ giờ, mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Ngày, tháng, năm, nó đã không dám ngủ 2 ngày nay rồi. Mình lo quá, bất cứ khi nào cứ nhắm mắt lại là nó gào thét. Những cơn ác mộng luôn trực chờ nuốt chửng nó. Mình biết làm sao đây? Mình biết làm sao bây giờ? Ngày, tháng, năm, thật lạ, mình và John phát hiện ra rằng, nếu ôm chặt nó khi nó ngủ thì con bé tuyệt nhiên không gào thét hay là bị giật mình nữa. Nó ngủ rất ngon, ngày, tháng, năm, John là thế, anh ấy là một người chồng tuyệt vời. John đã quyết định nhận con bé là con gái. Cuối cùng thì mình cũng đã có con gái rồi, một đứa con gái như mong ước, một nàng bạch tuyết của riêng mình. Tuyệt quá, mình không biết diễn tả ra sao nữa, nhưng mình thấy như mình quá hạnh phúc. Ôi, con gái, mình đã có con gái rồi. Con của mình và John. Ôi, Linh như con gái xinh đẹp của mẹ. Ngày, tháng, năm, con bé đã ở đây được 3 tuần. Từ khi có em gái, Billy và Jimmy không hay đi chơi nữa. À, không đi nữa chứ. Thậm chí hai đứa còn chẳng muốn đi học nữa. Chưa bao giờ gia đình mình lại gần gũi thế này cả. Cả gia đình ở chung một phòng. Bởi vì Linh như ngủ cùng mình và John nên Billy và Jimmy cũng mang gối sang đòi ngủ cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. John vừa mang về một cái giường rất lớn, đủ để 5 người nhà mình cùng nằm trên đó. Ngày, tháng, năm, Billy thật là, nếu là Jim thì khác, thằng bé mới 10 tuổi, nhưng Billy đã 15 tuổi rồi. Thế mà, nhưng cũng chẳng trách nó được, dù sao thì cả hai đều yêu quý em gái. Mình đã nói với tụi nó rằng cái lạnh của New York có như cái lạnh của Việt Nam đâu, Linh như cần thích nghi trước đã. Nhưng không đứa nào nghe cả, cứ lôi tuốt em ra vườn. Con bé vốn thể trạng khá yếu, giờ lại ở ngoài trời lạnh nên lại sốt rồi. Hiện John đang bế nó ngủ, nhìn anh ấy hạnh phúc chưa kìa. Mình yêu gia đình, yêu John, yêu các con, và yêu nhất là Linh Như của mẹ. Ngày, tháng, năm, mình đã quên mất một chuyện từ khi có Linh Như. Một chuyện quan trọng, mình đã quên mất Jim. Mình sao thế, mình nên dứt khoát với Jim thì tốt hơn. Gia đình mình hiện có rất hạnh phúc, mình muốn vun vén cho gia đình mình, chăm lo cho các con mình. Mình không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với James nữa. Bao năm qua mình thật ích kỷ. Mình yêu James nhưng chưa bao giờ mình muốn mất John cả. Nhưng bây giờ là lúc phải quyết định. Linh Như, con bé cần một gia đình yên ấm. Con bé cần tình thương, cần hơi ấm của mẹ, của ba. Mình không thể ở bên James được nữa. Ngày, tháng, năm, Linh Như đã ở đây được 2 tháng. Con bé gần như im lặng suốt, nhưng mình cũng chưa thể nghe tiếng. Mẹ của nó được, nếu có việc gì, nó vẫn gọi mình là cô, gọi John là chú. Con bé cần thời gian để có thể bình tĩnh lại, có lẽ khi đó nó mới chấp nhận việc có một gia đình mới. Nhưng nhanh lên con nhé, mẹ yêu Linh Như của mẹ nhiều lắm. Ngày, tháng, năm, tồi tệ, không thể tin được, 3 tháng, đã 3 tháng rồi, cái thai, đứa con gái của mình và Jim, cái thai đang lớn dần trong bụng mình, một đứa con gái, 3 tháng, mình biết làm sao đây. Mình biết làm sao bây giờ. Ngày, tháng, năm, James rất vui sướng, về đứa bé, mình biết làm sao bây giờ. Mình biết làm sao đây. Mình có nên giữ đứa bé lại không? Nhưng mình không muốn Linh Như phải chia sẻ tình thương của mẹ với bất kỳ ai nữa cả. Mình biết làm sao đây. Còn Billy nữa, nó cũng đã 15 tuổi. Vậy là 15 năm đã trôi qua. Mình không biết nó là con ai nữa. John hay James, nó mang họ Wilson hay họ Frank. Mình thậm chí còn không dám đi xét nghiệm, mình sợ, sợ nó không phải con của John. Ngày, tháng, năm, hôm nay Billy và Jimmy đều không phải đi học, thời tiết hôm nay cũng khá đẹp nữa, vì vậy gia đình mình ra vườn chơi. Mình thích cái cảm giác yên ấm như thế này, mình tựa vào John ngắm nhìn các con chơi đùa, nhưng chuyện cái thai đang ngày một lớn lên lại làm mình cảm thấy lo sợ. Linh Như vẫn thế, nó vẫn chẳng nói chẳng rằng, con bé chỉ đứng nhìn hai anh chơi thôi. Ngày, tháng, năm, sáng nay mình hơi mệt nên không đến công ty nữa. Mình ở nhà với Linh Như. Mình thấy thật lạ khi nó nhất quyết kéo mình ra vườn. Dù vậy, mình cũng vẫn đi cùng con bé. Nó đẩy mình ngồi xuống cái ghế sáng qua mình và John ngồi rồi chạy đến bên cạnh các khóm hoa. Mình cũng không hiểu nó định làm gì nữa. Nó cứ lúi húi ở đó, một hồi khá lâu cho đến khi vòng tay bé nhỏ không còn ôm thêm được một bông hoa nào nữa. Mình rời khỏi ghế, định tiến đến bên để giúp nó. Nhưng thật ngạc nhiên, con bé đặt cả bó hoa vào tay mình, còn ôm lấy mình nữa. Con đã thấy cô khóc, cô đừng khóc, như thế sẽ rất xấu. Mình không nhớ lúc đó mình đã sững sờ thế nào. Lần đầu tiên nó nói nhiều đến thế, lại còn ôm mình nữa. Mình đã vui sướng đến mức cứ ôm chặt lấy nó mà khóc. Con bé thật tuyệt, những bông hoa nó tặng mình cũng đẹp biết bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đôi bàn tay đầy vết xước của nó thì biết con bé đã tỉ mẩn chọn chúng như thế nào. Con bé đã nhìn thấy mình khóc, dạo này mình rất mệt mỏi với James và cái thai nên không quan tâm đến các con nhiều. Có lẽ nó đã thấy mình khóc tối qua, khi mình ru nó ngủ. Linh Như, mẹ xin lỗi. Nhẽ ra, mẹ không nên lơ là con như thế. Mẹ sẽ cố gắng bù đắp vết thương của con. Cảm ơn con nhiều lắm. Linh Như, mẹ yêu con gái cưng của mẹ. Mình đã biết phải làm sao rồi. Ngày, tháng, năm, lần này mình đi công tác một tuần, liệu có sao không? Linh Như không có mẹ liệu có sao không? Để nó ở nhà với John và hai thằng bé mình không yên tâm cho lắm. Hay mình nhờ mẹ sang trông giùm? Không được, tuần này mẹ cũng bận cho buổi biểu diễn. Để con bé như thế. Mình lo quá, ngày, tháng, năm, đau bụng quá. Mình có phải là một người mẹ độc ác không? Có phải không? Mình đã nhẫn tâm vứt bỏ chính con ruột của mình. Mình, thật độc ác, phải không? Mình vừa từ bệnh viện về. Mình lấy lý do đi công tác để có thể thực hiện việc này ở một nơi xa lạ. Đau quá, mình làm thế là đúng hay sai? Mình không biết, nhưng Linh Như cần mình. Con bé cần mẹ, mình cũng không muốn lừa dối John thêm nữa. Mình phải dứt khoát với James. Mình muốn chăm lo cho gia đình mình, muốn trở thành một người vợ, một người mẹ hạnh phúc nhất thế gian này. Mình muốn ở bên các con những đứa con của mình và John. Mình không thể có lỗi với John thêm nữa. James, em xin lỗi. Ngày, tháng, năm, vậy là Linh Như đã trở thành con gái mình được 5 tháng rồi. Billy xin một phòng lớn hơn, nó và Jimmy hì hụi cả mấy ngày, hết sơn rồi trang trí. Hôm nay nó chuyển hết đồ đạc của Linh Như và hai anh em sang phòng đó, bê cả cái giường mà John từng đặt cho cả nhà sang đó nữa. Từ hôm nay đây sẽ là phòng của em, Linh Như, con bé chớp chớp mắt nhìn Billy có ý không hiểu thế nên Jimmy phải giải thích. Em cũng cần có một phòng riêng chứ, nhưng mà cái giường lớn này sẽ phải đặt ở phòng em, và phòng em cũng phải rộng hơn phòng bọn anh, vì phòng em là phòng ngủ chung của cả bọn anh và ba mẹ nữa mà. John và mình bật cười, hai thằng bé này chẳng bao giờ nói trước ý tưởng với ba mẹ gì cả. Ngày, tháng, năm, hôm nay trong bữa tối, con bé đề nghị cả nhà hãy nói bằng tiếng Mỹ và xin phép John cho nó được học tiếng Mỹ. Mình đã sợ nó không hiểu gì, nhưng con bé nói nếu nó không hiểu thì cả nhà sẽ ra hiệu. Như thế cũng tốt, dù sao Linh Như cũng cần đi học nữa mà. Ngày, tháng, năm, Linh Như đã học tiếng Mỹ được 2 tuần, nhưng thật là lạ. Nó chưa hề thốt lên một từ nào, như hi hay hello chẳng hạn, hay là mum, dad, nó chẳng nói gì, vẫn im lặng như hồi trước, nhưng có vẻ nó cũng hiểu một chút những câu tiếng Mỹ mà cả nhà nói rồi. Ngày, tháng, năm, mình mong nghe Linh Như gọi một tiếng mum quá, nhưng sao nó chẳng bao giờ nói gì thế nhỉ? Thầy giáo nói nó vẫn học tốt cơ mà, tại sao lại thế nhỉ? 2 tháng rồi, ngày, tháng, năm, Linh Như lại ốm, đây là lần thứ 3 trong tháng này rồi. Nhưng nó không chịu ngủ, cứ nằm xuống là nó lại run lên sợ hãi. Ngày mai mình quyết định không sang Nhật nữa, dù bữa tiệc lần này sự có mặt của mình rất quan trọng. Linh Như nó cần mình không yên tâm để nó lại cho John hay ông bà. Có mẹ vẫn hơn chứ, đối với mình các con quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Thực ra, hình ảnh con bé ngày nào hai tay toàn máu ôm chặt lấy người mẹ vẫn ám ảnh chính cả bản thân mình. Mình vẫn rùng mình khi nhớ đến ngày hôm đó. Ngay cả mình còn như thế, hỏi sao một đứa bé như Linh Như có thể chịu được. Thật đáng sợ, ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng, năm, tuần sau là kỳ niệm 16 năm ngày cưới của mình và John. Rốt cuộc, Billy là con ai đây? Đã lâu rồi mình và James không nói chuyện, mình luôn cố tránh mặt anh ấy, và mình cũng không muốn anh ấy phải đau khổ khi thấy mình. Mình có lỗi, vì mình quá tham lam. Ích kỷ, đâu đó đôi khi cũng vọng lại tiếng trẻ con giữa đêm tôi. Mình thấy sợ, ngày, tháng, năm, chính lúc này đây mình mới thấy hết cảm giác hạnh phúc của một người phụ nữ khi được làm mẹ. Đó có lẽ là món quà tuyệt vời nhất mà bao nhiêu năm qua mình nhận được, không phải từ John cũng chẳng phải từ James. Mà từ các con của mình, những đứa con do chính mình sinh ra và chứng kiến sự lớn lên từng ngày của chúng. Hôm nay là 16 năm ngày cưới của mình và John. Công việc cũng chưa bao giờ làm John quên đi một ngày quan trọng như thế này. Nhưng điều tuyệt vời nhất mình nhận được, đó là món quà của các con. John vẫn chờ mình về cũng như mọi hôm. Nhà cửa hôm nay mang một sự yên ắng kỳ lạ. John định sẽ đưa cả các con đi ăn tối. Nhưng vừa bước vào nhà thì, Happy Anniversary, bọn trẻ hiện ra như 3 thiên thần vậy, mặt đứa nào cũng lấm lem bột và kem, Linh Như đứng giữa. Trên tay 3 đứa là một chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ Happy Anniversary, nổi bật, các con, Billy và Jimmy hích hích Linh Như, kìa, đến lượt em đấy. Con bé đỏ mặt nhìn lên vợ chồng mình lắp bắp, Mum, Dad, Happy Anniversary, mình và John sau một hồi ngạc nhiên nhìn con bé rồi đều lao đến ôm lấy nó. Ba mẹ cũng yêu con nhiều lắm, đây chắc chắn là món quà tuyệt nhất vợ chồng mình từng nhận được mà. Một chiếc bánh tuy không hoàn hảo đối với người khác nhưng nó lại là tất cả đối với mình và John. vì chiếc bánh đó làm lên từ tình yêu đối với ba mẹ của các con mình, từ tiếng gọi Mom, Dad, đầu tiên của Linh Như. Mặt đứa nào cũng toàn bột nhưng trông chúng đáng yêu làm sao. Nhìn John kìa, mặt anh ấy vẫn còn dính một ít kem từ chiếc bánh. Nhưng anh ấy chưa định lau đi vì đang ru cho Linh Như ngủ. Hóa ra nó cố, để dành, 2 tiếng, ba mẹ, ấy cho ngày hôm nay. Thật là ý nghĩa, bây giờ mình mới hiểu tại sao bấy lâu nay Bill và Jim không cho ba mẹ ngủ chung nữa, hai đứa tối nào cũng luyện cho Linh Như nói tiếng Mỹ mà. Đây cũng là lần đầu tiên tụi nó vào bếp, nhưng tác phẩm mà chúng tạo ra không rồi chút nào, phải không John? Ngày, tháng, năm, hôm nay Linh Như muốn được đổi tên, một cái tên không còn mang hơi hướng của Việt Nam nữa. Ginny Wilson, phải rồi, bây giờ thì nó chính thức là một người Mỹ, là Ginny Wilson, con gái John Wilson và Jenny Trịnh, không còn là con bé Hoàng Linh như ngày nào bị bà nội vứt bỏ nữa. Nó đã thành nàng công chúa đầu tiên của dòng họ Wilson. Ngày, tháng, năm, Ginny nhìn thấy mình và mẹ múa ba lê nên đòi học bằng được. Có vẻ con bé rất có năng khiếu trong bộ môn này. Mình đã làm gấp cho nó một bộ váy rồi. Nó rất hứng thú với việc học đứng bằng mũi chân. Mình đang dạy nó những kỹ năng đầu tiên để có thể di truyền. Ngày, tháng, năm, đây là lần đầu tiên sau 4 năm kể từ khi mình cắt đứt mọi quan hệ với James, anh ấy đến nhà mình. Và, dẫn theo một thằng bé khoảng bằng Jimmy, tên nó là Brian, Brian Frank, con trai nuôi của James Frank. Ngày, tháng, năm, Brian hầu như thường xuyên chơi ở nhà mình vì thằng bé khá thân với Jimmy. Có vẻ như mục đích của James là muốn Brian thân thiết với Bill thôi, nhưng Bill chẳng mấy khi để ý đến thằng bé ấy, còn thằng bé ấy lại chỉ chơi với Jimmy và Ginny. Ngày, tháng, năm, John nói với mình cứ mỗi lần James đến chơi là hiếm khi thấy Ginny ở phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình thử quan sát thấy cũng đúng thế thật, cứ thấy James là y kỳ nó chạy biến về phòng đóng chặt cửa lại. Đến bữa ăn, khi James đã về, mình mới hỏi nó. Tại sao mỗi lần chú James đến con đều trốn trong phòng? Nó thần mặt một lúc rồi lý nhí. Tại chú ấy cứ, nhìn con, đáng sợ lắm, mình cũng ngạc nhiên với lý do của nó. Nhưng, đó là sự thật, James không hề ưa nó. Vì, anh ấy luôn cho rằng nó chính là người đã hại chết. Đứa bé ấy, Ginny không có lỗi, lỗi là ở mình, vì mình muốn dồn hết tình yêu cho con bé, mình không muốn mắc mớ đến James nữa, mình không muốn Ginny phải chịu một bi kịch về gia đình nữa. Mình muốn nó hạnh phúc và mình, dù mình biết mình là một người mẹ tồi tệ khi nhẫn tâm vứt bỏ đứa con còn chưa kịp chào đời của mình đi. Nhưng, mình luôn nghĩ mình đã làm đúng. Mình có lỗi với James, với đứa con chưa kịp biết đến thế giới này là gì, nhưng như thế còn hơn là mình mất tất cả và Ginny một lần nữa không có mẹ. Mình đã hứa sẽ làm tất cả chỉ để con gái mình có được một cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác rồi. Mình phải thực hiện, cho dù có hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa. Mình có lỗi, nhưng mình không làm sai. Ngày, tháng, năm, Ginny lại ốm, nó yếu quá, nhưng nó không muốn nhà mình hoãn chuyến đi sang Nhật ngày mai. Cũng tại Bill quảng cáo nhiều về Nhật Bản quá nên nó đòi đi bằng được. Dù sao thì nhà San Genon cũng đến lúc cần biết mặt cô công chúa duy nhất của dòng họ Wilson rồi. Ngày, tháng, năm, dạo này mình hay bị choáng quá, có lẽ do mình làm việc quá sức. Ngày, tháng, năm, hôm qua James bị tai nạn. Mình lo quá, nhưng không dám vào thăm. Mình, chỉ dám đứng ngoài nhìn anh ấy với lớp băng khắp người. Ngày, tháng, năm, mình nên làm sao đây? Làm sao đây? Sáng nay Billy chạy vội đến công ty lôi mình đi tới bệnh viện. Nơi James nằm, mình không khỏi ngạc nhiên khi thằng bé đưa thẳng mình đến phòng bệnh của James. Billy, ông ngạc nhiên vì tôi đến đây đến thế cơ à? Hay ngạc nhiên vì mẹ tôi cũng ở đây? Thằng bé nói có vẻ sắc sược với James. Billy, con không được nói thế với chú. Thằng bé quay lại nhìn mình với một ánh mắt đầy căm giận. Ông ta nói con là con trai ông ta. Mẹ nói đi, mẹ, có phải thế không? Mình như đờ người ra vậy. Mình không biết phải nói sao với nó nữa. Nhìn ánh mắt nó, mình thấy sợ. Mẹ, Jenny, nói cho con biết đi em. James gọi tên mình nhẹ nhàng. Màu tóc của Billy là màu tóc của cả James và John. Mình cũng không có lấy bất cứ đặc điểm gì để căn cứ. Mình cũng không dám dẫn nó đi thử máu. Bởi vì mình sợ một sự thật tàn nhẫn có thể sẽ làm mình đánh mất tất cả. Mẹ không biết, mình như ngã xuống. Được, vậy thì con sẽ tự đi xét nghiệm. Con không tin con là con của một kẻ giết người như ông ta. Con không tin, mẹ biết không, chính ông ta là người đứng sau vụ bắt cóc Ginny ở Nhật. Nếu nhà San Zenon và con không phát hiện ra kịp thời, có lẽ con bé cũng đã chết rồi. Mẹ, ông ta cũng đã từng giết người. Giết những người nhà San Zenon đi theo bảo vệ em. Mẹ, tại sao mẹ lại yêu ông ta? Mẹ, mẹ, thằng bé hét lên rồi lao nhanh ra khỏi cửa. Mình đã đi tìm nó khắp nơi, nhưng không thấy, mình lo quá. Ngày, tháng, năm, Billy đã về nhà, người nó sặc mùi rượu. Nhưng thằng bé không thèm nhìn mình, nó bế Ginny lên và lẳng lặng bước về phòng. Nó cũng đã 21 tuổi rồi, mình hy vọng nó không làm gì dại dột. Ngày mốt là có kết quả xét nghiệm. Ngày, tháng, năm, mình vừa vui mừng, vừa đau khổ. Billy đứng trước mặt James mà cười lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Tôi không thể là con một kẻ luôn có ý định giết em gái mình được. Tôi là con của ba John, không phải con ông. Mẹ, mẹ nhìn đi, con không phải con ông ta. Mẹ, khuôn mặt James nghệt ra y như một đứa trẻ khi bị lấy mất thứ đồ chơi duy nhất mà mình có. Anh ấy mấp máy gọi tên mình. Jenny, là sao, Jenny? Billy không quan tâm đến cái dáng vẻ đáng thương đó của James, nó cứ reo lên. Con là con ba John, là con ba John mà. Kết quả đây, nếu ông không tin thì hãy tự mình xem đi và đừng cố chen chân vào gia đình tôi, đeo bám mẹ tôi nữa. Mình đi mẹ, ngày, tháng, năm, hôm nay mình đi khám bệnh định kỳ. Ung thư, giai đoạn cuối, không, không được, nhất định bác sĩ sẽ có cách cứu chữa hình. Không được, mình chưa muốn chết, mình không muốn chết, không thể chết. Ginny của mình chưa nên người, nó chưa trưởng thành, nó chưa hiểu biết về cuộc sống này. Vết thương của con bé mới lành, mình không thể chết lúc này. Mình không thể làm cho nó bị tổn thương, bị mất mẹ một lần nữa. Mình không thể chết, không, ngày, tháng, năm, John đã biết việc mình bị bệnh, và, cả các con nữa, tuần sau mình sẽ nhập viện. Mình muốn lần cuối đến Nhật cùng các con. Ngày, tháng, năm, Billy bị tai nạn, mình lo quá. Ngày, tháng, năm, theo như nhà San Zenon thì việc Billy bị chặn đánh là một kế hoạch được lên sẵn từ trước và Billy chỉ là kẻ thế mạng mà thôi. Người mà bọn chúng muốn là Jean. Nhà San Zenon cũng nói rằng, Billy cũng đã biết đến kế hoạch này từ trước nên mới không cho hai em cùng đến chào nhà thượng nghị sĩ. Nó đi một mình, và, đã bị mai phục, thằng bé, có nguy cơ sẽ mất trí nhớ. Phải làm sao đây, ngày, tháng, năm, cuối cùng mình cũng đã biết ai là kẻ muốn mạng sống của các con mình. James Frank, anh ấy thật đáng thương. Vì, sau vụ tai nạn ấy, James đã mất khả năng sinh sản trong khi anh ấy lại nhận được một cú sốc quá lớn, Billy không phải mang họ Frank. James quyết định giết Jean, nhưng không ngờ con bé bị ốm, Jean ở lại chăm sóc và chỉ mình Billy đi trên chiếc ô tô đó. Ngay cả Brian, con trai nuôi của James cũng bị chính anh ấy bắn vào chân vì liều lĩnh vượt qua mặt ba đuổi theo bảo vệ cho Ginny. Trước đây James đã hạnh phúc bao nhiêu vì có một đứa con trai tài giỏi như Billy thì giờ anh ấy thất vọng bấy nhiêu. Ngay cả đứa con gái còn chưa kịp chào đời của anh ấy cũng bị mình làm hại. James đã hét vào mặt mình ở bệnh viện ngày hôm nay. Cô, chính cô đã giết chết con tôi. Cô và con bé đó. Tôi sẽ làm cho nhà Wilson các người sẽ không được sống yên, làm cho GMA phá sản. Tôi sẽ phá hủy tất cả. Ánh mắt James lúc đó hoàn toàn không phải ánh mắt của con người, mà là của một con thú dữ. Cô hãy nhớ cả ba đứa con của cô, bắt đầu từ thằng Billy, tất cả đều phải chịu chung số phận với đứa con gái bất hạnh của tôi. John đờ á đứng ngoài. Và, nghe tất cả, mình biết làm sao đây. Mình phải làm sao bây giờ. Mình đã làm tổn thương tất cả, mình đã chẳng còn gì. Không còn gì cả, mẹ, mẹ đừng bỏ rơi con mẹ nhé. Mình đã cố gắng chịu những cơn đau, những lần chuyển hóa chất tất cả chỉ vì Ginny. Nhưng giờ mình không thể rồi. Mình, có lẽ mình chỉ có thể dùng cái chết để đổi lại mọi thứ. Mình là một người phụ nữ tham lam, và giờ không còn gì cả. Ginny, mẹ xin lỗi, mẹ lại phải để con chịu nỗi đau ấy một lần nữa. Nhưng mẹ hy vọng cái chết của mẹ có thể đổi lại mọi tội lỗi, rửa sạch lòng thù hận của James. Trên đời này, điều duy nhất mẹ không hối tiếc vì mẹ đã có các con, có ba đứa con xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ không hối tiếc, mẹ có lỗi với các con. Mẹ không phải một người mẹ tốt. Mẹ luôn hứa sẽ chăm sóc Jean nhưng mẹ không làm được nữa rồi. Cái chết này là xứng đáng với một người như mẹ. John, em xin lỗi vì đã lừa dối anh 23 năm nay. Em biết em không thể làm bất cứ gì để chuộc lại lỗi của mình nữa. Xin anh hãy chăm sóc các con. Em xin anh, chúng là con chúng ta, là con của anh và em. Anh hãy bảo vệ chúng khỏi mọi tội ác, hãy giữ chúng tránh xa James. James nói là sẽ làm, anh ấy không bao giờ buông tha dễ dàng như thế. và em xin anh, hãy dạy các con biết cách trân trọng, nâng niu một tình yêu chân thành, đừng dâng hiến tình yêu của mình cho người khác, đừng bước đi trên vết xe đổ của em. Và cuối cùng em muốn nói với anh, John à, xin anh. Hãy tha thứ cho em. James thân mến, em đã không còn trên đời này nữa, em sẽ đi tìm lại đứa trẻ của chúng ta. Cái chết này để em tạ tội với anh. Làm ơn, hãy tha cho lũ trẻ. Chúng không có tội, em xin anh, ân huệ nhỏ nhoi cuối cùng. Xin người, con ra đi, điều duy nhất con còn day dứt về thế giới này là đứa con gái nhỏ tội nghiệp không có mẹ. Xin người hãy chở che và bảo vệ con gái con xin người, Vini, mẹ xin lỗi, mẹ không ở bên con được nữa. Hãy sống thật tốt, con nhé, mẹ yêu con, đứa trẻ bất hạnh khốn khổ của ngày hôm nào giờ đã lớn và chỉ biết gào thét vô vọng trước những ngọn sóng trộn lẫn dòng nhật ký của mẹ. Đứa trẻ ấy ngỡ như đã nắm được hạnh phúc trong tay thì một lần nữa hạnh phúc lại trôi mất. Đứa trẻ ấy cứ đau đớn mà thét lên hoang dại. Khắc tinh, phải, bà nội từng nói, nó là khắc tinh của gia đình cơ mà. Sao nhà Wilson lại có thể nhận nuôi nó được chứ? Bây giờ thì nó có thể hiểu tại sao từ sau khi sang Nhật nó lại được bảo vệ kỹ càng hơn trước, tại sao nó hay bị đe dọa hơn trước, tại sao Billy không bao giờ cho nó sang nhà Brian chơi. Tại sao Brian lại hay bị thương như thế? Vì, Brian đã chống lại chính ba nuôi người có công ơn to lớn với mình chỉ để bảo vệ nó. Ra là thế, ra là bất hạnh của gia đình đều từ mình mà ập đến. Nó lại phá lên cười, cái điệu cười khô khốc nhạo báng chính mình. Đứa trẻ ngày nào nhà Wilson phải ôm ấp trên tay để che chở giờ chỉ biết nghiến chặt răng lại ngăn không cho những dòng nước mắt đau xót lăn dài trên má. Đứa trẻ của ngày ấy và của bây giờ, luôn tự dằn vặt trong đau khổ, luôn cố che giấu cảm xúc, luôn nuốt vào trong sự mong manh mềm yếu của những sợi thủy tinh. Mặt biển như một con thú dữ cứ gào rú mãi không thôi. Những đợt sóng đua nhau xô vào bờ như cố đẩy đứa trẻ bất hạnh rời xa biển cả. Nhưng, đứa trẻ vẫn bước, vì, nó đã vô cảm với mọi thứ. Nếu, mình chỉ là một con sóng thì sao? Không phải lo toan, buồn phiền. Không phải suy nghĩ, không phải nhớ, không phải đau. Nếu, mình chỉ là một con sóng, sóng sẽ hòa tan nỗi buồn với biển. Nếu, mình, chỉ là, một, con sóng, một bước, hai bước, ba bước. Nếu, mình, là, một, con sóng, ban, không, ban tiếng Khánh Nam hét lên. Một bước, hai bước, ba bước, nếu, mình, là, một, con sóng, ban, không, ban tiếng Khánh Nam hét lên, Nam, mày không sao chứ, cách chương.